duyên cũng hết trông chờ. Lòng có con chỉ là chút tình nhớ, ta nhắc tên mỗi khi chiều mơ. Never falling in love, đành quên gì vãng xưa đầy ân ái và mộng mơ cũng cắt đứt đi đường tơ. Mỗi nợ duyên cũng hết trông chờ, lòng có con chỉ là chút tình nhớ, ta nhắc đến.